Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 532, đến Tam Sơn Cửu Thủy, khoảng cách Lục Thanh Phong cùng Hàn Linh Nhi lần thứ nhất giao dịch. Đã qua 3 tháng có thừa, một ngày này, sâu trong tinh không, có người bung dù mà tới, chấp dù người thân mang một bộ đạo bào. Mặt đen như đáy nồi, dưới dù, tại mặt đen đạo nhân bên cạnh thân, còn có một thân mang hỏa nha đạo bào tuổi trẻ đạo nhân. Sắc mặt hồng nhuận, trên tay nắm một đầu thần tuấn chó đen, chính là Tuân Trấn Bắc cùng kia hỏa thần cung hỏa nha thần tử Triều Giác hai người. Nghe nói trấn thủ sơn thủy giới chính là thông thiên hạp Hàn tiên tử. Triều Giác nhìn về phía nơi xa. Tinh mang điểm điểm chỗ, tựa hồ có thể nhìn thấy một tòa thành trì hiển hóa. Hư ảnh bao phủ tinh trời, như là hư không sao trời. Không tệ, sơn thủy giới Thiên Tinh Tông có đệ tử phi thăng, tào ngộ hấp tinh ma linh. Cho nên việc này cũng là từ thông thiên hạp Tần Tổ Sư xử lý. Ngay cả lão sư đều không tốt nhúng tay, còn muốn làm phiền đạo hữu tự mình đi một chuyến. Tuân Trấn Bắc trong miệng nói, hắn vì chân tiên, nhưng tấn thăng chân tiên cũng không lâu, mà bên cạnh thân vị này, tùy đều có thể tấn thăng chân tiên không nói, lại dưới mắt thực lực liền không kém hắn, tất nhiên là không thể so bình thường nguyên thần. Tuân Trấn Bắc tới cũng là cùng thế hệ luận giao, hấp tinh ma linh thiện hấp thụ vạn vật sinh linh, nhật nguyệt tinh thần tinh khí. Lấy làm bản thân lớn mạnh, nhục thân cực đoan cường hoành, đặt ở vực ngoại cũng là khá khó quấn một loại ma linh. Hàn tiên tử mặc dù thanh danh nổi bật, nhưng gặp ngũ giai hấp tinh lãnh chúa. Cho dù có chiến thành giúp đỡ, muốn ứng đối cũng không phải tùy tiện. Triều Giác tại vực ngoại chinh chiến, kinh nghiệm 10 phần phong phú, đối hấp tinh ma linh. Ngũ giai hấp tinh lãnh chúa cũng rất có hiểu rõ. Ha ha, đạo hữu nói không kém. Nghe nói Hàn tiên tử sơ lâm sơn thủy giới lúc, liền cùng kia ngũ giai hấp tinh lãnh chúa đại chiến một trận. Không có chiếm được tiện nghi. Tuân Trấn Bắc cười lớn. Chuyển nói lại nói, bất quá cái này Hàn tiên tử đối kia tặc nhân có phần có chút che chở. Là dùng cái này lần nhập sơn thủy giới. Vẫn là chớ có để nàng biết được tốt. Tuân mỗ lấy dấu trời dù đem đạo hữu mang đến sơn thủy giới bích, trực tiếp đi vào là đủ. Tuân Trấn Bắc tại Hàn Linh Nhi chỗ vấp phải chắc chờ, trong lòng có cảnh giác. Lần này liền học ngoan, từ lão sư chỗ mượn tới dấu trời dù, dấu ở hai người thân hình không bị Hàn Linh Nhi thấy. Đợi Triều Giác tiến vào sơn thủy giới về sau, Hàn Linh Nhi lại nghĩ từ đó cản trở coi như khó khăn. Cái này dấu trời dù hoàn toàn chính xác huyền diệu. Triều Giác ánh mắt từ dấu trời dù xẹt qua, trong miệng khen, nhưng trong lòng nghĩ đến, nếu là tại vực ngoại hành tẩu thường có này dù nơi tay, lần này liền sẽ không nguy rồi kia thanh ngọc ma linh đảo. Sinh thụ như vậy mệt nhọc hàn độc, chỉ tiếc. Này dù là Đan Hà Sơn Đan Hà Tổ Sư chi bảo, ngay cả lên đệ tử cũng chỉ có thể mượn dùng, tuyệt không phải hắn có thể mơ ước. Nghĩ như vậy, sơn thủy giới cũng tới gần. Triều Giác liếc mắt cách đó không xa Hàn Linh Thành, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đợi ta chuyến này về sau thành tựu chân tiên, quay lại hỏa thần cung lúc, ta tòa nào hỏa nha thành nên cũng tu kiến hoàn tất. Nhưng xuất phát vực ngoại, nghĩ đến đây, Triều Giác cũng không đi nghĩ dấu trời dù, có chút không kịp chờ đợi, tấn thăng chân tiên, nắm giữ chiến thành, này bằng với là hai liên tục vượt, đối với hắn mà nói, thực lực sẽ có một cái to lớn bay vọt, đến lúc đó trước mặt cái này Chu Du Sơn Tuân Trấn Bắc căn bản không phải đối thủ, cho dù là có được chiến thành Hàn Linh Nhi. Cũng chưa hẳn là hắn đối thủ, đến vực ngoại, cũng lại không là có cũng được mà không có cũng không sao quân tốt. mà là chống thủ một phương chiến thành lãnh chúa. Thực lực, địa vị khác nhiều. Tam Nhãn huynh, chúng ta đi. Triều Giác trong lòng chờ đợi. Song Tuân Trấn Bắc khẽ vuốt cằm, liền nắm thật chặt trên tay dây thừng đen, cúi đầu sông kia thần khuyển hô. Đồng thời, trên tay hiện ra một khối hỏa hồng sắc bảo giám, trong miệng niệm niệm không ngừng. Từ bảo giám bên trong, xông ra một con hỏa nha, hướng về phía sơn thủy giới bích nhẹ nhàng một mổ. Hỏa diễm tràn ngập, lập tức đốt lên một cánh cửa tới. Đây là liên tiếp sơn thủy giới bích cùng Hàn Linh Thành phong tỏa cùng nhau đốt xuyên. Triều Giác một bước bước vào, tiến tam sơn cửu thủy. Gâu, thần khuyển cao ngạo, thấp sủa một tiếng, cũng theo sát phía sau. Tuân Trấn Bắc thì thu hồi dấu trời dù, ngẩng đầu một cái, liền gặp lấy Hàn Linh Nhi thân mang một thân màu hổ phách đạo bào xuất hiện ở phía xa. Tuân Trấn Bắc trên mặt tươi cười, trong miệng cười sang sảng nói: Hàn tiên tử, lại gặp mặt. Đông Hải tận núi, Đô Thiên đạo nhân, Triều Giác nắm tam nhãn thần khuyển, bước vào tam sơn cửu thủy. Ngay tại tầng cương phong bên trong hành tàu, tứ phương nhìn quanh, chợt cúi đầu sông tam nhãn thần khuyển nói: Nơi đây đã là sơn thủy giới, còn xin tam nhãn huynh thi triển thần thông, dò xét nhân hình nọ dấu vết. Tam sơn cửu thủy cùng to như vậy linh vực so sánh, mấy như giọt nước trong biển cả, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn như cũ rộng lớn. Muốn tại trong đó tìm tới một cái tu vi cao siêu, hữu tâm giấu kín nguyên thần chân nhân, như không có hai thủ đoạn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Triều Giác lâu dài tại vực ngoại hành tàu, trên thân cũng có không ít tìm người tìm vật bản sự, chỉ là không tính hàng đầu. Lúc này có tam nhãn thần khuyển tại, tất nhiên là không cần đến hắn xuất thủ. Gâu, tam nhãn thần khuyển thấp sủa một tiếng, liền gặp nó trừng hai mắt một cái, mi tâm chẳng biết lúc nào lại hiển lộ ra một viên mắt dọc tới. Mắt dọc mở ra, một nháy mắt liền thấm nhuần trên trời dưới đất, thần quang thời gian lập lòe. Triều Giác hướng mi tâm mắt dọc nhìn lại, chỉ cảm thấy sơn sơn thủy thủy, lục địa bầu trời, tất cả đều phản chiếu tại tam nhãn thần khuyển cái này mai mắt dọc bên trong. Tốt thần thông, Triều Giác nhìn xem tâm hỉ. Tam nhãn thần khuyển như thế thần thông, thế nhưng là không kém cỏi chút nào kia giấu trời dù. Như tại vực ngoại, thậm chí tại lớn chiến lược trên ý nghĩa, còn muốn càng hơn một bậc. Này thần khuyển, Triều Giác trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, lưu chuyển trên người tam nhãn thần khuyển, chỉ là một lát sau, trên mặt lại lộ ra vẻ cười khổ. Chỉ Liên Sơn Hắc Long chân quân xem cái này tam nhãn thần khuyển như cốt nhục huynh đệ, địa tiên lão tổ cũng không dám ngấp nghé hắn cái này thần khuyển. Vẫn là chớ có lên cái này tâm tư tốt, trên đời kỳ bảo dị thú ngàn ngàn vạn, nhưng phần lớn có chủ. Triều Giác nhìn xem nóng mắt, nhưng trong lòng có một thanh cân nhắc thước, không dám thiện việt, đứng ở cửu thiên cương phong tầng bên trong, lẳng lặng chờ tam nhãn thần khuyển dò xét. Sau một lúc lâu, chỉ thấy tam nhãn thần khuyển trong mắt thần quang tán đi, mi tâm mắt dọc vẫn như cũ mở ra, hướng về phía mặt phía bắc sủa vài tiếng, liền bốn chân đạp cương phong, dẫn Triều Giác phi tướng quá khứ. Thanh Mộc Cốc thượng giới chân tiên, Chu Du Sơn Tuân Trấn Bắc hộ người chui vào sơn thủy giới. Người lo lắng, Bắc Hải Quy Sơn, phía dưới biển sâu, Nguyên Quý Thành bên trong, Lục Thanh Phong bên tai truyền đến Hàn Linh Nhi cảnh cáo. Lông mày lập tức vẩy một cái, nguyên lai là Tuân Trấn Bắc, trên mặt lộ ra ý cười. Hắn những ngày này tâm thần có chút không tập trung, hôm nay đạt tới thịnh nhất, liền biết mầm tai vạ đến. Trước đây suy đoán không dám xác định, bây giờ được Hàn Linh Nhi cảnh cáo, cuối cùng biết được lý do. 700 năm chưa từng động đậy, dưới mắt lại phái người tiến đến, Lục Thanh Phong trong lòng trầm ngâm. Biết được người tới thực lực nhất định là không yếu, không thể phớt lờ, hắn bây giờ thực lực, so với 700 năm trước, cường hoành không chỉ một sao nửa điểm. Trong nguyên thần, đoạn không địch thủ, nhưng ai cũng không biết, chui vào Tam Sơn Cửu Thủy người này thực lực như thế nào. Có cái gì tuyệt mệnh át chủ bài, Lục Thanh Phong luôn luôn cẩn thận, không muốn bất chấp nguy hiểm. Tâm niệm động ở giữa, liền cảm ứng được một cỗ thăm dò cảm giác bao phủ tứ phương trên dưới. Từ tứ phía bất phương thẩm thấu mà tới, chỉ cần người tại cái này thiên địa bên trong, căn bản là khó mà cách trở như vậy dò xét. Đây là, Lục Thanh Phong nhíu mày, ẩn thân thuật thi triển, thân hình lập tức giảm đi, nhục thân, khí tức một nháy mắt tất cả đều ở trên đời này biến mất. Kia thăm dò cảm giác quét ngang bát hoang, lại khó dò xét Lục Thanh Phong tung tích, đường đường đại thần thông, há lại tùy ý liền có thể nhìn thấu. Lục Thanh Phong giấu kín khăng khít, một đôi tròng mắt mở ra, xuyên qua cửu thiên cương phong, nhảy vọt ở giữa, mấy ngàn vạn dặm đều tại trong mắt. Chợt, một thân lấy hỏa hồng đạo bào thanh niên đạo nhân, cùng một đầu sinh ba con mắt thần khuyển rơi vào Lục Thanh Phong tầm mắt bên trong. Nguyên thần đỉnh phong, tùy tiện đều có thể phá vỡ ràng buộc. Tấn thăng chân tiên, Lục Thanh Phong trước nhìn qua thanh niên đạo nhân, thiên thính xem phối hợp đại la động quan. Tại thanh niên này đạo nhân không thể phát giác tình huống dưới, liền đem hắn hết thảy nội tình nhìn thông thấu. Thậm chí liền nói người trên tay chuẩn tiên khí nội tình cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Pháp khí bát hoang huyền hỏa giám, phẩm cấp bát giai, nói rõ vạn hỏa chi tinh luyện thành, trình viên hình dạng bên ngoài là một cái xanh biếc nhan sắc ngọc hoàn, ngọc hoàn ở giữa chỗ khảm một mảnh nho nhỏ giống như kính không phải kính xích hồng nhan sắc phiến mỏng, ở giữa điêu khắc một cái hình dạng cổ sơ hỏa diễm đồ đằng. Vốn là hỏa thần cung thứ 36 mặc cho hỏa nha thần tử Lý Tuần chi pháp khí. Sau Lý Tuần bỏ mình ngoại vực, bát hoang huyền hỏa giám di thất, hỏa thần cung đương nhiệm hỏa nha thần tử triều giác sông sáo vực ngoại, được thất lạc ở bên ngoài bát hoang huyền hỏa giám nhận chủ. Nhưng triệu hồi ra bát hoang hỏa nha, phối hợp bát hung huyền hỏa pháp trận, có cực lớn uy lực, trải qua mấy chục vạn năm, tầng 72 địa sát cấm chế hợp nhất, chỉ kém một bước diễn hóa thuần dương, liền có thể tấn thăng tiên khí, hiện nay có thể xưng chuẩn tiên khí, một bước như trời chiết, chuẩn tiên khí cuối cùng vẫn là bát giai pháp khí. Hơi lắc đầu, Lục Thanh Phong lại đi xem kia tam nhãn thần khuyển. Dị thú, tam nhãn thần khuyển, phẩm cấp, tứ giai, nói rõ, tam nhãn thần khuyển sinh ra con mắt thứ ba, trưởng thành hoàn toàn lúc, mở ra mịt mắt dọc, bên trên nhưng lãm cửu thiên, hạ khả quan cửu u, ở giữa chiếu khắp nhân gian giới, địa tiên cũng khó khăn phòng bị, chính là nhất đẳng dò xét tung tìm dấu vết chi linh thú. Sức chiến đấu này thần khuyển thuộc về Trì Liên Sơn Hắc Long Chân Quân, chính là Hắc Long Chân Quân khi còn bé bạn chơi. Thần khuyển có phần có chút kỳ dị, nhưng diệu dụng tất cả mi tâm viên kia mắt dọc bên trên, luận đến chiến lực thì kém rất nhiều, cũng là tứ giai cấp độ, nhưng thậm chí ngay cả một bên đạo nhân đều so không lên. Không đáng để lo, đạo nhân này tu chính là hỏa hành công pháp, căn cơ thâm hậu, xác nhận đại phái chân truyền, hỏa thần cung đương nhiệm hỏa nha thần tử triều giác. Lục Thanh Phong lấy đại la động quan từ đạo nhân trong tay chuẩn tiên khí bên trên nhìn ra nền tảng nhân quả liên lụy, cũng biết được đạo nhân này lai lịch. Bất quá cái này hỏa thần cung Lục Thanh Phong còn chưa từng nghe qua, nhớ lại tựa hồ cũng chưa từng trêu chọc. Còn có cái này tam nhãn thần khuyển, Trì Liên Sơn Hắc Long Chân Quân. Lục Thanh Phong lắc đầu. Người này hắn cũng chưa từng sai lầm, chưa từng đã từng quen biết. Như thế nói đến, không phải xen vào việc của người khác, chính là gánh chịu Tuân Trấn Bắc, Thanh Mộc Cốc ân tình, hay là ngấp nghé ta trên người Chu Thiên Liệt Túc Tinh Bia. Lục Thanh Phong trong mắt lộ ra ý cười. Mặc kệ là loại nào, tóm lại không có hảo ý. Đó chính là địch nhân. Đã là địch, liền nên giết. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, lại một chút nhìn lại, liền gặp lấy kia tam nhãn thần khuyển không thể dò xét đến phương vị của hắn chỗ. Lại dẫn thanh niên đạo nhân hướng Bắc Hải chạy đến. Trong mắt đạo ảnh, rõ ràng là Quy Sơn chỗ. Trong lòng kinh ngạc, chợt lại giật mình, lại là Nguyên Quý Thành. Lục Thanh Phong lắc đầu, ngắn ngủi 3 tháng, lại muốn từ phế tích bên trong phân giải vật liệu, lại muốn tu bổ trận pháp. Thực sự vội vàng, là lấy Nguyên Quý Thành che lấp pháp trận chưa trùng kiến hoàn thành. Rơi ở trong mắt tam nhãn thần khuyển, chính là lõa, vốn là một thân tao. Nếu như chiến thành lại bộc lộ ra đi, lại muốn dẫn tới băng tuyết thần cung. Lục Thanh Phong vuốt vuốt mi tâm, đỉnh đầu lập tức hiện ra một cơn gió đen. Hắc Phong rành rụm thành vân, trong mây 12 vị ma thần hô mưa gọi gió khoe oai. Đồng loạt tung ra, thẳng đến thiên ngoại mà đi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.